Sau một hồi ngẫm nghĩ trầm ngâm, Nghiêm Tiếu Thiên nói: Này anh bạn trẻ, có bằng lòng đồng hành với ta một chặng đường hay không? Thể theo ý thích của người, ngắm sông ngắm núi cũng làm cho con người đa tình thêm đấy. Lão huynh, ngươi không coi khinh tại hạ thân phận hèn kém, đầu óc ngu xỉa. Cổ Yển La Hán nghe thấy thế thì đưa tay vỗ mạnh lên vai Sở Vân, cười nói: Anh bạn trẻ, đừng nói nữa. Bản thân ta, nếu như mà đem so với người, thì hơn người ở cái gì nào? Chúng ta đi thôi. Lấy không được Thúy Phật, nhưng mà lại kết giao được với một người bạn. Kể ra cái mất còn nhỏ hơn cái được đấy. Sở Vân xách bao lên, phủi bụi bám trên quần áo cười nói: Nào, lão huynh, vậy thì cung kính bất như là tùng mệnh. Thế là hai người sánh vai nhau đi, cười cười nói nói vui vẻ lên đường. Đến chiều tối thì họ đến thành Long Khẩu. Hai người tìm đến khách sạn lớn nhất, thuê một gian phòng tốt nhất nghỉ ngơi. Cổ Yển La Hán chẳng mang gì theo mình, nên là nhìn cái túi da dê to tướng của Sở Vân, lão ta tươi cười nói: Anh bạn trẻ, lão phu rất là ngại chuyện lích kích lổi thôi, đi đâu cũng hai tay không là tiện nhất, đỡ phải tay sách nạnh màng. Cũng phải, nhưng mà quần áo và tiền bạc thì không thể không mang theo. Ồ, đó là kinh nghiệm của người còn hẹp cạn đấy. Cứ như lão phu đây, bốn mùa xuân hạ thu đông cũng chỉ ăn mặc như thế này. Còn tiền bạc thế gian này rộng lớn vô cùng, ở nơi nào mà chẳng có. Chỉ cần ta cao hứng, thì dù cho quan già, mại phủ, muốn gì được nấy, mà chẳng có gì phiền phức đâu. Thế tức là đi ăn cắp à? Sao lại thế được? Ta mà thèm làm mấy cái trò mạt hạng đấy Nói thật nha, ta chỉ cần hạ thủ, thì cứ đường đường hoàng hoàng gặp chủ nhân yêu cầu. Cần bao nhiêu, tùy họ định đoạt. Sao chủ nhân những nơi ấy lại nghe lời của người quá vậy? Lẽ nào họ không biết cầu cứu quan quân hay sao? Gọi quan quân tới thì có tác dụng gì? Và lại hắn có dám gọi hay không? Lão huynh, tuyên cơm và trọ nhà hôm nay có để trả không nào? Cổ Yển La Hán lấy trong dây lưng ra một ít bạc vụn, cười nói: Thế đây không phải là bạc à? Chỉ có một tí thế này thì làm sao mà đủ dùng? Tại hạ cũng còn có mấy lượng bạc mang theo đây. Cất đi, ngươi quanh năm đánh cá mới được chừng đó, đâu bằng một lần xài sang của ta. Ta không thể dùng đồng tiền cực nhọc ấy của ngươi một cách phí phạm được. Trên đời này, mạnh được yếu thua, yếu phải sợ mạnh, khinh nghèo trọng giàu. Những đồng tiền dơ bẩn của chúng, ta cứ lấy mà dùng, chứ có gì mà phải tị hiền. Nói xong, Nghiêm Tiếu Thiên gọi tiểu nhị dọn lên một bàn thức ăn ngon nhất của khách sạn. Tên tiểu nhị đưa đôi mắt chuột nhìn khắp gian phòng, rồi nhìn hành lý mang theo của hai người bọn họ, như là thể đánh túi tiền của hai người này vậy. Trong khi ấy, thì vẫn cứ dạ dạ vâng vâng luôn mồm, mà sắc mặt lộ vẻ lo âu. Biết rõ thái độ của tên tiểu nhị, Cổ Yển La Hán trừng mắt nói: Thế nào? Ta thấy người có vẻ do dự. Mẹ kiếp! Có phải người sợ hai chúng ta ăn không hết một mâm đồ ăn ở trên bàn này hay sao? Chớ có coi quần áo người ta đang mặc mà đánh giá con người. Ở nhà chúng ta, chỉ cần mở cửa là vàng bạc tuôn ra hàng đống, nghe rõ chưa? Mau lên, mau dọn thức ăn thức uống thượng hạng cho ta. Mau lên nhá. Tên tiểu nhị bị Cổ Yển La Hán quát cho tái mặt, vội vã chạy đi. Còn lão ta thì ngồi xuống chiếc ghế tựa lớn ở bên cạnh chiếc bàn, đưa lưỡi liếm mồi, cười khà khà nói: Thôi, cứ ăn uống vui vẻ đi. Đã lâu rồi, ta chưa được ăn uống như thế này đấy. Sở Vân và Nghiêm Tiếu Thiên ngồi hai bên một chiếc bàn lớn đầy ắp thức ăn, toàn là các món sơn hào hải vị. Nhìn các món rượu thịt ê hề 5-6 người ăn không xòe, tên tiểu nhị kinh ngạc lầm bầm: Hai người này, chắc là bá vương phạn đây. Uống xong một ly hoàng tửu, Sở Vân định nói gì, đã thấy Cổ Yển La Hán miệng đang nhai ngon lành một cái đùi gà, rung đùi hát vang: Cô em dẫu không lên giường là vì có ta. Ngụm rượu uống xuống lại sặc lên. Sở Vân nhịn cười không nổi, ho sặc sụa, kéo vai Nghiêm Tiếu Thiên gào lên. Lão huynh đừng hát nữa, tại hạ sặc chết đây này. Cô Yên La Hán trừng mắt hỏi. Sao lại không chịu được? Vì ta hát quá hay, hoặc giả ta hát quá dở ư? Lão huynh, võ công của người làm người ta phải bái phục, nhưng ở đây... Sợ cái gì? Lúc mà lên đường, người giới thiệu tên cho ta rồi. Sao ta lại không gọi đúng được ấy nhỉ? Là Sở Phi. Vì muốn giấu hành tung, nên là Sở Vân bịa đặt ra một cái tên giả. Anh bạn Sở Phi. Bài hát thấy có tên là Cổ Yển Sơn, thuộc Sơn Tây. Ta hát ai cũng khen hay. Sao người lại không chịu được? Người phải chăm chú nghe mới hiểu hết cái hay của nó. Nào, ngồi yên nhá, để ta hát lại thật chậm rãi cho người thưởng thức. Cô em dâu không lên giường là vì có ta. Tiếng hát cất lên nghe như là tiếng lợn bị chọc tiết, đinh tai nhức óc. Sở Vân phải cố gắng lắm mới nhịn được, đành ngồi chịu đựng. Thử khách trong phòng, người nào người nấy cười nghiêng ngả. Có người chịu không xiết, phải chạy vội ra ngoài hò sọc sụa, nôn ọe cả ra sàn nhà. Bỗng lúc đó có một hán tử mặt ngựa, tuổi trạc tứ tuần, đứng bật dậy gào to. Câm mồm lại, cái đồ chết tiệt, cút mẹ mày ra ngoài kia đi. Người quấy rầy thế này, không sợ làm mất mặt tổ tiên của người sao? Lúc ấy trong phòng im phăng phắc, ngay cả Nghiêm Tiếu Thiên cũng thôi hát. Ông ta không hề tỏ ra giận dữ, nhìn Sở Vân cười, rồi quay đầu lại nói. Này, người anh em mặt ngựa kia, ta hát một đêm, có quan hệ gì tới người, mà người buông lời xúc phạm nặng nề đến ta? Người phải chịu hình phạt về tội ấy đấy. Người mặt ngựa ngửa mặt cười ha hả nói. Ta là Độc Tâm Xà Phạm Tử Văn, nghĩ mãi không ra kẻ ấy là ai, mà lại dám đòi xử phạt Phạm đại gia cơ chứ. Này, người anh em mặt ngựa, cần phải biết rằng, cơm đầy thì dễ ăn, lời thừa thì khó nói. Lúc này nói chuyện với người là ta, nói không được thì phải thử theo cách khác vậy. Mặc dù là buông lời tuyên chiến, nhưng thái độ của Cổ Yển La Hán vẫn ôn hòa, tươi vui như là nói chuyện cùng bạn bè. Trong khi đó thì Phạm Tử Văn đã không còn nhẫn nại nổi, tung chân đá chiếc ghế tựa cao ngay trước mặt bàn bắn đi nơi khác, miệng gầm lên dữ tợn. Hai đại hán hung dữ ngồi gần đấy cũng đứng dậy, bước tới đứng hai bên của Phạm Tử Văn. Lần đầu tiên Sở Vân nhận thấy trên mặt của Nghiêm Tiếu Thiên hiện lên vẻ phẫn nộ. Ông ta từ từ rời khỏi ghế ngồi, cười với vẻ như là không thân thiện nói. Ông bạn, đã lâu lắm rồi, không một ai dám nhục mạ ta như vậy. Có lẽ, ngươi không biết ta, nhưng ta phải cắt đi cái lưỡi này của ngươi. Độc Tâm Xà Phạm Tử Văn là người cầm đầu lũ vô lại ở thành Long Khẩu. Y lại bái Ngũ Giáo Đầu Tấn Lôi Thủ Khang Nghinh Sơn của Ngũ Lôi Giáo làm sư phụ, cho nên thanh danh càng vang dội nơi bản địa. Lúc này, ngay tay sau huyệt của mình, lẽ nào lại cam chịu lăng nhục, nên là biến sắc mặt quá to. Được, được lắm. Chúng ta ra ngoài so tài cao thấp. Kẻ nào sợ không phải là anh hùng. Mẹ kiếp. Cái lũ nhãi tép giang hồ mà cũng đòi làm phách. Ta e rằng lúc mà ta giành trấn giang hồ thì ngươi còn bú mẹ đấy. Nghe thấy thế Phạm Tử Văn càng thêm tức tối, thét lên một tiếng, tung người tới vung trường đẩy thẳng vào ngực của Cổ Yển La Hán nhanh hơn chớp. Ngươi muốn chết à? Nghiêm Tiếu Thiên trầm giọng quát, đồng thời hữu trưởng nhanh như chớp chụp vào cổ tay của đối phương. Hai chân như là trận cuồng phong, tung ra liên tiếp mười mấy cú đá không một tiếng động, nhanh không kịp nào nhìn thấy. Biết là gặp phải cao thủ võ lâm, Phạm Tử Văn thét lên một tiếng, bật lùi về sau thật là nhanh. Đồng thời hai tay chụp vào phía sau hồng, rút ra hai lưỡi chùy thủ, phóng ngược lại, từ dưới lên trên đầu đối thủ. Nhưng Nghiêm Tiếu Thiên như là hình với bóng, không hề dừng lại, bám sát theo Phạm Tử Văn, chẳng hề để ý tới hai lưỡi chùy thủ đang phóng tới. Lão đưa tay trái khẽ phất quà, tay phải chụp vào ngực của Độc Tâm Xà nhanh như chớp. Hắn ta chỉ kịp thấy hai đạo ngân quang của hai lưỡi chùy thủ bị đánh bay đi, thì ngực của mình đã bị Cổ Yển La Hán chụp cứng rồi, thì thất thanh kêu lên. Lão thất phủ, ngươi dám làm gì Phạm đại gia? Thì hãy biết, ta là môn hạ của Ngũ Lôi Giáo, Khang Giáo Đầu đó nha. Cổ Yến La Hán cười khẩy nói, ta chẳng coi môn hạ của hắn giả cái gì. Hôm nay ta phải lấy lưỡi của người, không làm thế không được. Khang giáo đầu mà có đồ đệ như người thì cũng phải tức đến ói máu ra đấy. Ngay lúc ấy, phía sau lưng của Nghiêm Tiếu Thiền có hai đạo kình phong của binh khí chém xả xuống nhanh như gió. Ông ta cười khẩy, chụp lấy thân hình của Phạm Tử Văn nhấc bổng lên, quét ngược ra sau nhanh như chớp. Chỉ kịp nghe hai tiếng kêu thất thanh vang lên, hai thân hình bị đánh bay đi xa hơn một trượng. Còn Phạm Tử Văn đã ngất xỉu ngay lập tức trong tay của Nghiêm Tiếu Thiền. Ông ta cười đắc ý nói, mẹ kiếp, thế này mà cũng đòi tùy tòe phách lối trong giang hồ được sao? Chỉ một đòn mà đã tiêu đời rồi à? Nói rồi bỏ thân hình của Phạm Tử Văn xuống đất. Nghiêm Tiếu Thiên đưa mắt nhìn Sở Vân đang ngồi yên chỗ cũ, cười vui vẻ. Đến lúc đó thì toàn bộ thực khách trong quán đã xa chạy cao bay hết rồi. Nghiêm Tiếu Thiên tự nói với mình, mà như là nói cả với Sở Vân nghe nữa. Họ Nghiêm này đã nói một là một, hai là hai. Đã nói cắt lưỡi con rắn độc này thì phải làm bằng được mới thôi. Nói xong, ông ta lượm một lưỡi dao ở dưới đất lên, nhấc đầu Phạm Tử Văn kéo tới định ra tay. Ngay lúc ấy, Sở Vân nhấp xong một hớp rượu, bỗng cất tiếng nói. Lão Huỳnh, hãy khoan đã, lại có chuyện phiền phức mới nữa đấy. Cổ Yến La Hán dừng tay lại, ngạc nhiên nhìn chàng. Ngay lúc ấy, một loạt tiếng vó ngựa phi tới dồn dập đang phóng thẳng tới. Nghe tiếng ngựa phì, có thể biết được có một đoàn kỵ mã khá là đông đang khẩn cấp phóng thẳng tới. Sở Vân vẫn cứ ung dung gắp một miếng thức ăn thơm ngon cho vào trong miệng nhai, đôi mắt cười cười nhìn Cổ Yến La Hán. Cổ Yến La Hán buông tay, thân hình độc tâm xà Phạm Tử Văn lại rơi bịch xuống đất. Ông ta cười hì với Sở Vân. Này, anh bạn trẻ, cái thời vận của ta đã đến rồi. Chắc là hôm nay được một bữa vận động cho giãn gần cốt đây. Sở Vân hơi mỉm cười, đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa tiệm. Ngay lúc ấy tiếng vó ngựa dừng lại, rồi những tiếng chân người nhảy xuống ngựa, bước đi rộn rịp vang lên. Mười mấy đại hán dáng vẻ hùng tận, như là hùm như bèo hùng hục xông vào trong quán. Người đi đầu là một hán tử trạc độ tứ tuần, mặc một bộ võ phục màu đen, vẻ kiêu ngạo, vừa bước vào trong quán đã cất cao giọng quát lên. Kẻ nào? Là kẻ nào to gan dám đả thương Phạm sư huynh của bổn giáo? Lúc này trong quán chỉ còn có Cổ Yến La Hán và Sở Vân, còn các thực khách khác đã trốn cả đi rồi. Hai người đưa mắt lạnh lùng nhìn bọn người vừa mới đến, chẳng nói một lời. Đại hán nọ đưa mắt nhìn khắp cả gian phòng, thấy bàn ghế đổ ngổn ngang, cốc chén vỡ vụn, thức ăn thức uống tung tóe khắp sàn nhà. Phạm Tử Văn và hai tên thủ hạ thì nằm im như là chết trên mặt đất nhớp nhúa. Hắn quắc mắt nhìn Cổ Yến La Hán và Sở Vân quát lên. Này! Đệ tử của bồn giáo bị ai đả thương? Hả? Chúng quay đâu? Kẻ làm công đâu? Còn những khách chú ở đâu? Đều chết hết cả rồi ư? Sở Vân vẫn lạnh lùng, còn Nghiêm Tiếu Thiên thì bực tức, tỏ thái độ rất là thù ghét. Nghe đại hán áo đen hỏi vậy, Nghiêm Tiếu Thiên cười ha ha, vỗ vỗ vào cái bụng to tướng, cau mày nhìn thẳng vào kẻ ấy. Khiến hắn ta chột dạ quát to lên. Cái lão thất phu này, ngươi muốn chết hay sao? Mà lại nhìn lão già chằm chằm như vậy. Ồ, muốn chết à? Ngươi hay là ta muốn chết vậy? Cổ Yến La Hán hỏi lại. Hán tử áo đen nọ gầm lên một tiếng, hàm hồ quát lớn. Cái đồ chó chết này, ta phải trị cho ngươi một trận mới được. Ngay lúc ấy từ phía ngoài lại vang lên tiếng bước chân gấp gáp, rồi một hán tử bước nhanh vào phòng. Người ấy vừa nhìn thấy Cổ Yến La Hán thì toàn thân rúng động. Bật lùi lại hai bước kêu to lên. Bẩm đầu lĩnh, chính cái lão đầu trọc này đã hạ độc thủ đấy. Hán tử áo đen ấy chính là thủ lĩnh của phân đà đóng tại Long Khẩu Thành của Ngũ Lôi Giáo, tính tình hung dữ, ngang ngược vô cùng. Khi nãy Phạm Tử Văn bị đả thương, có người lập tức phi báo cho phân đà chủ. Hắn ta chẳng cần hỏi rõ sự tình, nguyên nhân, vội thống lĩnh các đệ tử phân đà lập tức đến ngay hiện trường. Nhưng mà đến nơi thì hắn nhìn thấy cảnh tượng quá hết sức là tưởng tượng, chẳng biết phải xử trí như thế nào. Cổ Yến La Hán nhìn hán tử mới vào, đang kinh hãi tháo lùi, cười nói. Ồ, Ngươi làm gì mà run như cầy sấy vậy? Nếu như mà lão già mà muốn trị tội của ngươi ấy, thì đã ra tay từ lâu rồi. Chứ việc gì mà phải đợi tới tận bây giờ? Đừng lo, cứ từ từ mà nói, từ từ mà nói đi. Tên phần đà chủ giận tím ruột, quát lão. Cái lão thất phu kia, ngươi tưởng là bốn đầu lĩnh sợ ngươi ư? Quân đầu, hãy bắt lấy lão ấy cho ta. Mấy người hán tử hùng dữ nọ, nãy giờ chỉ trực ra tay, vừa nghe lệnh thì ào ào lao tới. Cổ Yến La Hán than một tiếng rồi nói. Cái lũ ngốc kia, chỉ hiện là lũ bay chẳng bỏ cho ta phí sức đâu. Nói rồi phất tay một cái, hất bắn ba tên đại hán gần nhất bay thẳng vào lũ đồng bọn ở phía sau. Rồi tay trái vươn ra, vừa đẩy vừa giật. Lập tức 5-6 tên đại hán lại té nhào lên trước trường phong của ông ta. Cổ Yến La Hán lại tiến lên một bước. Vừa lúc ấy, hai lưỡi đao lóe sáng chém xả xuống người ông. Cổ Yến La Hán cười gằn, vung hai tay lên xìa thẳng vào giữa ánh đao. Chỉ chớp mắt, hai thanh đao đã bị ông bắt được. Đồng thời hai đệ tử của Ngũ Lôi giáo đã bị ông đánh bay ra sau hơn 7-8 thước. Tất cả mọi hành động ấy của Cổ Yến La Hán chỉ diễn ra trong chớp mắt, gần như là đồng thời cùng một lúc, khiến cho tất cả lũ đệ tử của Ngũ Lôi giáo rụng rời chân tay, sợ khiếp chết dưỡng võ công tuyệt đỉnh của ông. Không một tên nào dám tiến lên nửa bước nữa. Cổ Yến La Hán ngoái đầu nhìn lại, thấy Sở Vân vẫn ngồi nguyên tư thế cũ, đưa mắt nhìn ông ta mỉm cười, tay đưa ly rượu lắc lắc, ra dáng mời ông uống. Nghiêm Tiếu Thiên cất tiếng cười vàng, hai tay đưa lên làm động tác đáp lễ, cảm ơn Sở Vân, rồi cao giọng nói, ôi chà chà, chẳng đâu vào đâu cả, thật là lộn xộn quá. Nói rồi ông ta lại cất tiếng, cười như là sấm nổ đình tai nhức óc mọi người. Tên phần đà chủ tái mét cả mặt, hai mắt nhìn trần trần, toàn thân rúng động, vừa kinh hãi vừa tức tối. Thấy thế Nghiêm Tiếu Thiên đưa tay vẫy vẫy nói. Này, đại đầu lĩnh, ta biết người là chiêu phục có phải không? Vậy thì hãy lại đây đi, thử sức với ta xem nào. Tên phần đà chủ ấy vừa lo vừa tức đến đỏ cả mắt, liều lĩnh nói. Đời người chỉ chết một lần, ta sợ gì người? Khâu Bình sẽ quyết đấu với người một trận. Vừa dứt lời hắn ta đã vùng binh khí, hai tay hai ngọn chùy thủ dài non một thước, phóng người tới, đâm ngay vào ngực và đan điền của đối phương. Cổ Yến La Hán kêu lên một tiếng quái dị nói, nào, ông ngoan nào, hung thần nào phù hộ cho người vậy? Lời chưa dứt, thì tấm thân to béo của Nghiêm Tiếu Thiên đã lạng sang sau lưng của Khâu Bình. Nhưng hắn đã nhanh nhẹn xoay người lại, đâm chém liên tục 6 nhát. Lại một lần nữa, Nghiêm Tiếu Thiên lượn ra khỏi thế công của Khâu Bình, nhẹ như là một làn khói mỏng, cười nói. Cái đồ chó chết này, chớ có liều lĩnh, ta sẽ tiếp người tử tế đấy. Vừa dứt lời thì bàn tay phải của ông ta đã đưa lên cao như là một cái quạt, theo thế mãng xà phiền thần. Xuất ra một lúc 16 trường mạnh như là vũ bão, nhanh tựa như là chớp răng. Chỉ trong chớp mắt, đã đưa họ Khâu vào vòng tử địa. Khâu Bình bị trúng một trường, thân hình bắn ngược lên cao, ngã lật ngang lên trên không trung, rồi tiếp đó hứng luôn 12 trường nữa. Thân hình hắn ta quay lộn trên không trung như là một quả bóng, rồi rơi bịch xuống đất, máu tươi tuôn ra khắp người, chết không kịp kêu lên một tiếng. Cổ Yến La Hán cười cười, chắp tay sau lưng nói, hỡi các vị hảo hán của Ngũ Lồi giáo, đầu lĩnh của các người đã xuống âm phủ uống rượu rồi. Nào, thế còn ai muốn theo hắn ta thì bước lên đây, mau lên. Lũ đệ tử Ngũ Lôi giáo chết khiếp trước vị hung thần võ công chắc tuyệt đó. Ai nấy đầu trố mắt, vừa căm tức vừa kinh hãi, chẳng dám nhúc nhích, không dám nói năng. Thấy thế Nghiêm Tiếu Thiên chợt nghiêm mặt nói. Bây giờ, các ngươi một mặt lo thu dọn chiến trường, dọn xác của đồng bọn. Một mặt lo bồi thường thiệt hại cho khách sạn. Nghe rõ chưa? Nếu mà kẻ nào không thi hành, thì chớ trách ta độc ác đấy. Lúc này Nghiêm Tiếu Thiên lại biến thành một con người hiền lành, cư xử hết sức là tử tế, rất có trách nhiệm và cũng rất là khoan dung. Lập tức lũ đệ tử Ngũ Lôi giáo răm rắp tuân theo lệnh của Cổ Yến La Hán Nghiêm Tiếu Thiên. Một lúc sau, nhìn lũ đệ tử Ngũ Lôi giáo làm xong công việc, khép nép lui ra, Nghiêm Tiếu Thiên lào bảo nói. Cơm chưa ăn no, rượu thì cũng chưa đã, mà lại phải hòa tay múa chân. Quả là rất bất hợp lý đấy. Nhìn thấy Sở Vân vẫn ngồi nguyên một chỗ uống rượu ung dung, coi như là chẳng có điều gì xảy ra trước mặt chàng. Nghiêm Tiếu Thiên vừa chăm chú vừa nhìn, vừa lắc đầu nói. Huynh đệ họ Sở. Tình cảnh vừa rồi có vẻ là không hay lắm có phải không? Có mâu chảy là làm ta mất vui. Sở Vân cười vẻ thâm trầm nói. Con người là như vậy. Vì một mục đích, một hy vọng mà phải làm tất cả. Cái lũ người kia liều mình cũng chỉ vì thịnh danh uy tín. Cũng giống như là lúc trời dông bão, người ta vẫn ra khơi đánh cá cũng chỉ vì mưu sinh. Nếu như thiên hạ ai cũng có cơm no áo ấm mà không vì danh lợi, thì thiên hạ thái bình biết bao. Vẻ mặt toát lên vẻ sám hối, Cổ Yến La Hán nhỏ nhẹ nói. Huynh đệ, nếu người không phải là một thiên tài, thì cũng phải là một siêu nhân. Nhưng họ Nghiêm ta cũng không sống phí nửa đời người. Lẽ nào lại đành phải thất vọng? Sở Vân lại uống một ngụm rượu. Chẳng biết Nghiêm Tiếu Thiên đối với chàng mỗi lúc thêm một nghi ngờ. Nhưng mà mình phải làm sao để mà giải đáp đây? Ngay lúc đó, Sở Vân thấy Cổ Yển La Hán vỗ vỗ vào đầu, lầm bầm tự nói với mình. Bà lão 80 mà ngờ nghịch như là một đứa trẻ hay sao? Lẽ nào họ Nghiêm ta chỉ là cái thùng rỗng? Cái ông bạn họ Sở Phi này làm sao có thể coi là một người xuất thân từ ngư dân được chứ? Sở Vân bỗng cau mày, rồi đặt ly rượu trong tay xuống bàn, đưa mắt nhìn Nghiêm Tiếu Thiên, nở một nụ cười đầy ý nghĩa. Bỗng lúc ấy, từ ngoài cửa vang lên một giọng nói hết sức là lạnh băng. Suốt ngày đi bẫy nhạn, lại để cho nhạn mổ mù mắt. Lão Phu chắc không nhầm. Nghiêm Tiếu Thiên, ngươi vừa mới ra ngoài đói chẳng? Lão Phu đang đợi ngươi đây. Nghiêm Tiếu Thiên mở to đôi mắt, xoa bụng cười nói. Vị nhân huynh nào ở ngoài kia định làm cái gì vậy? Ngươi biết ta, mà ta chả biết ngươi. Nào, hãy vào đây. Trước tiên, uống với ta một ly rượu. Rồi sau đó muốn nói gì thì nói. Trong bóng đêm, giọng nói lạnh lùng ấy lại cất lên. Nghiêm Tiếu Thiên, lão phu là Tấn Lôi Thủ, Khang Ngành Sơn. Chắc là các hạ đã nhận ra rồi chứ? Nghiêm Tiếu Thiên như là giật mình, rồi lập tức cười to. Lão Khang, Khang đại ca, Khang ngũ lão đầu, đã lâu lắm rồi. Họ Nghiêm này sẽ bái kiến lòng nhàn. Rồi ông ta hạ giọng nói. Sở Phi bằng hữu, không ngờ người ấy lại là sư phụ của Độc Tâm Xà Phạm Tử Văn. Lão tiểu tử đó sợ học có hạn. Nếu như mà đơn đấu thì ta chẳng coi hắn giả gì. Nhưng nếu như mà hắn có trợ thủ bí mật mai phục tường trợ, thì kết quả khó mà biết được. Ta ra ngoài đó phải tùy cơ ứng biến. Nhưng mà nếu như có điều gì bất chắc, thì người cứ mặc ta mà đến Mạc Gia Thôn, cách Long Khẩu Thành hơn 20 dặm về phía nam, đợi ta ở đó. Nhất định ta sẽ đến gặp người. Dứt lời, Nghiêm Tiếu Thiên bước ra ngoài. Sở Vân nói với theo. Lão Huỳnh, phải hết sức là thận trọng đấy nhá. Vừa đi được mấy bước, nghe câu nói đó, Cổ Yển La Hán xúc động, quay lại nhìn Sở Vân, rồi lấy ra 10 đĩnh bạc đặt lên bàn nói. Huỳnh đệ, số tiền này, một nửa đền bù tổn thất cho nhà hàng. Còn lại, người hãy mang theo. Đó là tiền của bọn ngũ lôi giáo bỏ ra bồi thường cho nhà hàng đấy. Sở Vân khẽ gật đầu ưng thuận. Bên ngoài bóng đêm, giọng nói lạnh lùng lại cất lên. Nghiêm Tiếu Thiên, lẽ nào các hạ muốn ta phải thân hành vào trong đó mời ư? Lão Khang, làm gì mà kêu gào mãi vậy? Ta mà lại hàm hổ thế sao? Vừa dứt lời, Nghiêm Tiếu Thiên đã bắn mình vào bóng đêm. Trong khách sảnh, Sở Vân từ từ đứng lên, đưa mắt nhìn xung quanh, xác định quả thật là không còn ai ở trong đó. Lập tức thân hình chàng như là một cái bóng ma, chạy vút vào trong cửa sảnh. Rồi lại thấy chàng xuất hiện nơi cửa tiệm, trên tay đã cầm chiếc túi dài dài quen thuộc. Chàng chiếu cặp mắt như là hai vì sao vào bóng đêm, tìm kiếm, thì chợt thấy cách đó 7-8 trượng, trên mái nhà trước mặt có 4 bóng người đang đứng. Sở Vân im lặng quan sát. 4 bóng người đó chính là Cổ Yển La Hán Nghiêm Tiếu Thiên. Và đứng đối diện ông ta là Khang Ngành Sơn gầy ốm, dưới cầm để bộ râu rề. Hai bên của lão ta là hai lão nhân mặt mày hung dữ. Lúc này thì bốn người ấy đều tỏ ra rất là thận trọng, đề cao cảnh giác, chăm chú nhìn vào đối phương. Sở Vân chăm chú theo dõi hành vi của bọn họ, rồi bằng thân pháp vô cùng ảo diệu. Chàng đã như là một cánh chim đáp xuống dưới bóng tối của một gian phòng, cách bốn người nọ không đến ba trượng. Chàng nghe thấy Nghiêm Tiếu Thiên cười nói: "Khang Ngũ giáo đầu, thuộc hạ và đồ đệ của người như thế, thì ta phải làm như thế thôi. Lẽ nào lại bắt ta làm bài vị đi tạ tội ư?" Tấn Lôi Thủ Khang Nghênh Sơn giận dữ đến đỏ mặt nói: "Nghiêm Tiếu Thiên, ngươi đừng có mà khoa mồi múa mép trước mặt ta. Ta đến đây không phải chỉ để nghe ngươi nói. Mà hôm nay, ngươi muốn làm gì, thì Ngũ Lôi giáo sẽ bồi tiếp ngươi đến cùng." "Giang hồ thị phi, vốn khó mà nói trước được. Lẽ nào chỉ cho phép đồ đệ của mình phóng hỏa, đốt nhà, mà không cho họ Nghiêm ta đánh lửa châm đèn? Lại nói, Độc Liên Tẩu Dịch Huỳnh và Phi Xa Thánh Thủ Lữ Huỳnh chắc là cũng đã biết ta rồi đấy. Nếu nói một cách đúng đạo lý, thì ta làm như vậy là đường đường chính chính. Hai vị có nhận thấy thế không?" Lão già đứng bên trái của Khang Nghênh Sơn lạnh lùng nói: "Họ Nghiêm kia, Ngũ Lôi giáo và người trước đây không thù không oán. Vậy mà người đã ra tay độc ác, giết hại biết bao nhiêu người của Ngũ Lôi giáo. Hành vi đó lẽ nào có thể cho qua? Nếu không phải là anh em Lữ Mỗ đi qua Long Khẩu gặp Khang huynh đệ, thì đệ tử của Ngũ Lôi giáo đã không để ngươi yên đâu." "Độc Liên Tẩu Dịch Hợp và Phi Xoa Thánh Thủ Lữ Vô Cửu vốn kết nghĩa huynh đệ với nhau, chứ nhị vị đâu phải là người của Ngũ Lôi giáo, sao lại nhúng tay vào đây? Ta nói thật, ta đã làm việc gì thì không bao giờ sợ hậu quả của nó, và cũng không sợ bất cứ anh hùng hảo hán nào định ra tay ngăn cản đâu." Lúc này lão già được gọi là Phi Xoa Thánh Thủ Lữ Vô Cửu mới từ từ bước lên trước hai bước, lạnh lùng nói: "Nghiêm Tiếu Thiên, người vùng vẫy ở đất Lỗ Tấn cũng đã đủ rồi. Huynh đệ ta sớm đã thấy gai mắt. Nếu hôm nay không có việc của Khang huynh, thì huynh đệ ta cũng sẽ tìm người thử để mà người có được bao nhiêu bản lĩnh mà dám làm những điều sằng bậy từ trước đến nay." Ta nói với lão Dịch này, người không phải là mẹ của hắn, sao người lại dính vào vậy?" Khang Nghênh Sơn trừng mắt quát lớn: "Nghiêm Tiếu Thiên, không nói lời thôi, thế nào là phải trái là trắng đen? Chỉ cần nhìn thấy những hành vi của người là đủ biết thế nào là anh hùng hảo hán." Lời hắn vừa dứt thì Dịch Hợp và Lữ Vô Cửu đã lập tức triển khai thế trận, vận công sẵn sàng xuất thủ. Thấy thế, Nghiêm Tiếu Thiên cười khẩy nói lớn: "Chớ có hư danh thành thế trước mặt ta. Trên đời này có gì mà ta chưa từng biết đâu. Đã có những trận chiến lớn nào mà ta chưa từng kinh qua đâu, mà các ngươi lại bày trò con nít ấy ra trước mặt ta. Thôi, hãy đem về mà dạy vợ đánh con cho rồi." Lời ông ta vừa dứt, bỗng có một chàng cười lạnh lùng sắc nhọn đanh thép vang lên, nghe chói như là sét đánh từ trên mái ngói một căn nhà vọng lại. Rồi một lão nhân trạc độ tuổi lục tuần, cao lớn bước đến, mặt đỏ hồng hào. Nhìn thấy người ấy, cô Yến La Hán lại cười lên rất là quái dị nói: "Ồ, ta đã biết ai đây rồi. Thì ra là lão sư phó Dành Trấn Lưỡng Hà, từ trường Tấn Thiên Bao Hồng Ô đây mà. Sao? Tiếng cười của người lúc nãy đầy ẩn ý. Chắc là người cũng muốn ta không thoát được nạn này chứ gì?" Thì ra khi mà đến Long Khẩu Thành, thì Khang Nghênh Sơn, một nhân vật vang danh thiên hạ, gặp Bao Hồng Ô và Dịch Hợp, Lữ Vô Cửu. Bọn họ vốn chẳng cùng một môn phái, nhưng do đoán biết được người gây náo loạn phần đà Long Thành Khẩu của Ngũ Lôi giáo chắc chắn phải là Cổ Yển La Hán, Nghiêm Tiếu Thiên, nên là họ liên kết lại, kéo nhau đến đây để đối phó. Ba người kia ra mặt đối đầu, còn Bao Hồng Ô thì được giao chỉ huy hơn 100 thủ hạ của Ngũ Lôi giáo, bí mật mai phục chờ cơ hội hạ thủ. Nhưng khi thấy cục diện đã đến thời điểm gay cấn nhất, sợ Cổ Yển La Hán quá cao cường, nên Bao Hồng Ô đã xuất đầu lộ diện ra trợ lực, dùng 4 đánh 1. Từ thượng Trấn Thiên, Bao Hồng Ô lạnh lùng hừ một tiếng, cười nói: "Nghiêm Tiếu Thiên, làm gì thì cũng dành cho người khác một con đường cuối cùng. Chỉ có riêng người là thủ đoạn tàn bạo nhất mà thôi. ngay đến cả ta là người ngoài cuộc, cũng vì thế mà không thể khoanh tay đứng nhìn. Ấy ấy, cầm cái mồm lão lại đi lão bảo kìa. Ngươi chưa đủ tư cách để mà lên lớp cho ta đâu. Đã kết bè kết đảng đối phó với ta, thì cứ việc ra tay đi. Đừng có mà nấp danh nghĩa này, viện lý do nọ. Làm như mọi vinh quang trên đời này, đều do các ngươi làm nên cả vậy. Thôi, hãy ra tay đi, xông cả vào đi đi, cái lũ tiểu nhân tử kìa. Sở Vân nấp kín nơi ấy đã thấy hết mọi sự, và chàng biết chắc cuộc chiến đẫm máu khó mà có thể tránh khỏi. Cổ Yển La Hán đưa mắt nhìn quanh bốn phía, quan sát tư thế của bốn địch thủ rồi cất tiếng cười hì hì. Và ngay cùng lúc với tiếng cười cất lên, thì song trường của ông cũng lập tức xuất chiều, công vào đối phương 17 trường nhanh như chớp. Tấn Lôi Thủ Khang Nghênh Sơn thét lên một tiếng, lập tức phản công 7 cước và 13 trường liên hoàn. Tử trường Trấn Thiên Bao Hồng Ổ xuống tấn chắc như là núi, đưa trường lên đón đỡ, cùng với phi xa thánh thủ Lữ Vô Cửu ngăn chặn trường phòng của Cô Yển La Hán. Còn Độc Liên Tẩu Dịch Hợp thì đứng bên ngoài quan sát chờ thời. Bọn họ xuất thủ cực kỳ thần tốc, chiêu thức vô cùng ác độc, cơ hồ quyết không cho đối phương còn con đường sống sót. Trong rừng cước sóng trường ấy, Cô Yển La Hán phải lùi lại 2 bước, cất tiếng cười hoang dã nghiêng mình di bộ. Song trường liên tu bất tận, chiêu thức biến ảo khôn lường, tung đoàn về phía 3 đối thủ như là một trận mưa rông sấm chớp dầm trời. Bao Hồng Ô cũng gầm lên vận hết công lực, xuất ra một lúc 12 trường kinh lực như là vũ bão. Lập tức Lữ Vô Cửu nương thế trường ấy, lao tới công liền 3 chiều 14 thức. Trường phong đập vào nhau vụt lóe như là pháo hoa, bóng người ập vào nhau rồi lập tức phân khai. Cả ba khuôn mặt đều lộ vẻ kinh dị và phẫn nộ. Khang Nghênh Sơn hơi lắc lư thân hình, lập tức xuất thủ. 5 ngón tay trên bàn tay trái như là 5 móc câu chụp xuống sườn phải của Cổ Yển La Hán, ngay lúc mà ông ta khí huyết còn đang chấn động sau một trận đấu trường. Nhưng Nghiêm Tiếu Thiên quyết không né tránh. Hai tay vươn tới, tạo nên gọng kìm khóa cánh tay của đối thủ. Cùng lúc, một tiếng hét lại vang lên. Lữ Vô Cửu tiến tới, cùng với Bao Hồng Ô hợp công đánh vào hai bên hông của Nghiêm Tiếu Thiên như là chớp giật. Cuộc đấu của Nghiêm Tiếu Thiên một mình chọi bà đã qua 3-40 chiều. Tuy công lực cực kỳ thâm hậu, nhưng mà nếu cứ như thế mà tiếp diễn thì có phần thất thế, ứng phó không nổi. Trên khuôn mặt to lớn và chiếc đầu bóng loáng của ông ta đã thấy mồ hôi rịn ra lấm tấm. Vừa quật ra 9 cước 18 trường, vị độc cước cự đạo to béo ấy vừa thầm nghĩ. Bà lão già này công lực cao tuyệt. Nếu trong nhất thời mà mình đối phó với từng người thì quá là ngon ăn. Nhưng mà cả 3 tên cùng sát trận thì ăn khó tiêu quá. Mẹ kiếp, mình cũng có lúc pháp môn dùng chưa thật là cao mình. Nên là không ngờ bà lão này lại coi thường mình. Lúc ấy lại một màn trường ảnh ập tới. Ngoài ra 2 đạo chỉ phong của đối phương bắn tới sau lưng. Lập tức Cổ Yển La Hán thở hắt ra một hơi. Thân hình chợt cuộn lại như là quả bóng, lăn ra ngoài 5-6 thước, lẩm bẩm: Mẹ kiếp, bà lão già ấy kể ra cũng đáng mặt chọc giận anh hùng. Thật khó mà làm khó dễ chúng. Cái khuôn mặt dày này của ta, liệu bị chúng có lột giả hay không? Ngay lúc ấy, Tấn Lôi Thủ Khang Nghênh Sơn đã thét lên một tiếng, song trường xuất hết chiều này đến chiều khác, kinh phong trường ảnh dập trời. Từ trường Tấn Thiên Bao Hồng Ổ đột nhiên cất tiếng cười, chân quét chỉ phòng, hai tay hai chân vung lên liên tục. Cổ Yển La Hán Nghiêm Tiếu Thiên khuôn mặt đỏ rực lên, đôi mắt vằn tia máu. Thân hình lúc bay lên lúc giạt xuống, nhanh như là chớp, tách khỏi thế công cực kỳ hiểm ác của hai địch thủ nọ. Nhưng phi xoa thánh thủ Lữ Vô Cửu ngay đúng lúc đó đã phóng trường giáng xuống đầu vai của ông ta. Ông ta vừa chưa kịp thở thì đã nhận thấy trường phong của đối phương đã đè xuống vai mình, liền nổi giận thét lên một tiếng. Hai chân tấn vững như núi, nửa thân người phía trên xoay đi nửa vòng, song trường đưa lên ngang ngực, đẩy mạnh về phía trước. Hai luồng kinh lực như là hai con sóng lao ập vào nhau, phát ra một tiếng nổ ầm khủng khiếp. Phi xoa thánh thủ Lữ Vô Cửu hự một tiếng, hoảng hốt thu trường bay ngược về phía sau. Cổ Yển La Hán bật lên tiếng cười, trường thế không ngừng biến đổi, kinh lực như là bão tố ầm ầm quét tới. Đó chính là sở học, bạt sơn tam liên hoàn của ông. Tấn Lôi Thù vội vàng đảo bộ, phát ra 16 trường mạnh như là vũ bão, tiếp ứng trường lực của đối phương. Một tiếng ầm vang lên rung chuyển không gian. Tấn Lôi Thù Khang Nghênh Sơn bật lùi về phía sau 3 bước. Cổ Yển La Hán Nghiêm Tiếu Thiên toát mồ hôi, thở mạnh mấy tiếng. Điều đó chứng tỏ cuộc đấu nội lực làm cho cả hai đối thủ đều bị tổn thất. Nhưng Khang Nghênh Sơn trầm trọng hơn. May mà lúc đó nhờ có tứ tượng chấn thiên Bao Hồng Ổ và phi xoa thánh thủ Lữ Vô Cửu lập tức xông vào tấn công. Nên là Khang Nghênh Sơn mới có thời gian quý báu để vận công điều tức. Cuộc đấu đã đến giai đoạn quyết liệt nhất. Cả hai phía đối thủ đều đem những độc chiêu ác thức để mà đối phó với địch thủ. Cả bốn người sắc mặt phủ mờ tử khí, ánh mắt vằn lên những tia máu đầy vẻ căm thù. Trưởng cước chỉ quyền tung ra như là mưa, mang theo tất cả sức lực căm hận và cả sự điên loạn say máu. Đã qua mấy mươi chiều nữa, đứng ngoài theo dõi trận chiến, khuôn mặt tuấn tú sáng láng của Sở Vân càng lúc càng thâm trầm. Trong tia mắt sáng như là vì sao của chàng, đã phát ra những tia lạnh lùng. Cuộc chiến mỗi lúc một ác liệt, Khang Nghênh Sơn đã tiếp tục trở vào vòng đấu. Còn Độc Liên Tẩu Dịch Hợp vẫn âm thầm đứng một bên không tham gia vào cuộc đấu. Khuôn mặt hết sức là căng thẳng, chăm chú theo dõi từng tí một. Vì sao lão ta chưa vào cuộc? Cô Yến La Hán trong lúc mà kịch chiến thì lão đứng ngoài. Đợi thời cơ thuận lợi thì ra tay nhanh như chớp, đoạt phần chiến thắng. Thét lên một tiếng như là sấm nổ, cô Yến La Hán thi triển tuyệt chiêu, oanh cập cửu nhạc, bạt sơn di đỉnh, bách bộ thôi sơn, xuất liền một lúc 3 chiêu 11 thức. Tấn Lôi Thủ Khang Nghênh Sơn lập tức xuất ra 15 trường đón đỡ. Từ trường Tấn Thiên Bao Hồng Ổ, đảo bộ liên tục xuất ra 6 trường 5 cước, nhằm vào 10 đại huyệt trên người của đối thủ. Phi xoa thánh thủ Lữ Vô Cửu di động không ngừng, vẫn đủ chân lực dùng tuyệt chiêu tiểu thiên tình. Trưởng thức giáng vào người của đối phương. Bị kinh lực của cả ba cao thủ hợp công đánh tới, cô Yến La Hán phải lùi 2 bước, toát mồ hôi, giận dữ quát to. Mẹ kiếp, thế này mà cũng được gọi là chính đạo ư? Các người dạy cho đệ tử hành động như thế hay sao? Dịch Lão Quỷ, ngươi đừng làm cái trò con rùa thụt đầu thụt cổ trong mai chờ thời nữa. Hãy vào đây đi, ta chấp tất. Bỗng một sợi dây xích như là con rắn cuộn tới, nghe rít lên như là tiếng vút vút, xé không trung đã áp tới khi mà lời nói của Cổ Yển La Hán vừa dứt. Ông ta nghiêng đầu tránh khỏi ngọn xích, thì lập tức nói như là một con rồng đen, lượn lại công vào ông ta mạnh như vũ bão. Kèm với một giọng nói âm thầm lạnh lẽo vang lên. Nghiêm Tiếu Thiên, Lão Phu đã đáp ứng nguyện vọng của người rồi đấy. Tiếng nói vừa dứt, thì Độc Liên Tẩu Dịch Hợp cất tiếng cười âm u bước vào vòng đấu. Nghiêm Tiếu Thiên lập tức nhận thấy áp lực của đối phương đè lên mình càng thêm trầm trọng, đến mức ông ta cơ hồ không còn chịu nổi. Ngay lúc ấy ông ta thét lên một tiếng kỳ lạ, thân hình của Cổ Yến La Hán đột nhiên chuyển động như là một cách kỳ dị. Xương cốt kêu lên răng rắc, tấm thân to lớn tự nhiên thu lại tròn như là cỏ bóng, đường kính chừng 3 thước lăn tròn trên mặt đất. Thế là trưởng phòng chỉ lực quyền cước và liên ảnh của 4 cao thủ nọ lập tức vây bùa tấn công vào quả bóng bằng da thịt ấy. Nghiêm Tiếu Thiên ẩn mình trong thế võ đặc biệt ấy, vừa lăn, tà trường vừa tấn công vào tứ trường chấn thiên Bao Hồng Ổ. Hữu thủ biến thành trào, chụp vào Tấn Lôi Thủ Khang Nghênh Sơn. Hai chân phân hai nẻo, phóng cước vào Độc Liên Thủ Dịch Hợp và phi xoa thánh thủ Lữ Vô Cửu. Những tiếng thét căm hờn cùng lúc cất lên, Tấn Lôi Thủ Khang Nghênh Sơn vội rút lui lại một bước, thét lớn. Tam vị huynh đài, thời cơ đã đến, chúng ta hạ thủ cùng lúc nha. Cổ Yến La Hán nhìn bọn ba người kia vừa bị mình tấn công lùi mấy bước, lại công tiếp 10 trưởng nữa, cười lớn nói. Ồ, mẹ kiếp, chúng mày kêu là cái gì? Trước lúc ta phục hồi nguyên trạng, thì tiêu diệt được ta, e rằng cũng khó lắm đấy. Từ trường Trấn Thiên Bao Hồng Ô nghiêng về phía bên trái, rồi quay ngược thân hình. Cây trượng trong tay lão quét ra như gió, ánh lên một đạo tử quang như là bóng ma lướt trong đêm tối. Tấn Lôi Thủ Khang Nghênh Sơn thì đưa đôi tay gồng lên nhanh như chớp. Trong nháy mắt đã quất ra 19 trường kinh lực bài sơn đào hài. Đó chính là Mật Lôi Thập Cửu Thức, tuyệt kỹ thành danh của hắn. Hai người kia cũng đồng thời phát huy toàn bộ nội gia chân lực hợp công, cùng lúc đánh thẳng vào Cổ Yển La Hán. Trong đó đã ba người sử dụng binh khí. Quả cầu thịt của Cổ Yến La Hán cứ quay, rồi bỗng quay nhanh hơn. Chợt một vùng ánh sáng đỏ rực như là lóe lên trong bóng đêm, xuất phát từ tay của Cổ Yến La Hán quét ra tứ phía. Tiếng kim loại vừa đập vào nhau chan chát, làm phát ra những đóa hoa lửa như là pháo hoa bùng nổ giữa đêm đen. Rồi ba đạo hàn quang bắn tuốt ra ngoài, xa hơn 4 trượng. Trong lúc thập tử nhất sinh, Cổ Yến La Hán bất đắc dĩ phải sử dụng tới binh khí mà bao nhiêu năm nay ông không hề dùng, đó là kim cổ vĩ. Và chính nhờ thế mà ông ta thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Rồi không kịp lau mồ hôi ròng ròng trên trán, Nghiêm Tiếu Thiên sử dụng thứ binh khí bằng thép ròng, dài chừng 5 thước, có thể mềm cứng tùy ý. Điều khắc họa tiết rất là đẹp, giống như là một chiếc đai thắt quanh bụng, lao vào tấn công đối phương. Lúc này Khang Nghinh Sơn như là một kẻ liều mạng, lao tới phản công cùng với cây trượng của Bao Hồng Ổ, vút xuống nhanh như chớp. Lữ Vô Cửu vùng xà thép lấp lánh ánh bạc cùng với sợi xích sắt của Dịch Hợp. Cả 4 cao thủ nhằm vào 4 phương vị tấn công Nghiêm Tiếu Thiên vô cùng hiểm ác. Rồi Dịch Hợp bay tới sát đối phương, không dùng vũ khí mà song trường tà thủ như là 2 mũi tên, bắn thẳng vào bách hội huyệt của Nghiêm Tiếu Thiên. Cổ Yến La Hán vùng binh khí vù vù, múa tít lên, tạo thành một tấm lưới thép đỏ rực, lạnh ngắt, bao bọc toàn thân. Còn tả trưởng vận đủ công lực, đẩy mạnh ra sau, đón đỡ thế công của địch thủ. Thế là những tiếng kêu thét cất lên rối loạn, cùng với tiếng binh khí va chạm nhau nghe rùng rợn, vang lên huyên náo ầm ĩ, phá vỡ cả sự yên tĩnh của một đêm tối trời lạnh lẽo. Cổ Yến La Hán mồ hôi chảy ra thấm ướt cả người như tắm, thở hổn hển, bật lùi về sau hơn 5 thước. Lão đưa mắt nhìn 4 đối thủ của mình, giật bắn ra 4 góc, cất tiếng cười to như là sấm nổ nói: "Mẹ kiếp, đêm nay quả là bọn ta vùi hết cỡ rồi đấy. Lũ giả các người, xem ra cũng chẳng phải là sung sướng gì cho lắm." Tử trưởng Tấn Thiên Bao Hồng Hồ điểm mũi chân, lao vút tới vùng thiết trượng, công liền một lúc 13 trượng mạnh như là trời giáng vào Nghiêm Tiếu Thiên. Cùng lúc đó, 3 tên đồng bọn cũng lập tức tấn công vào 3 vị trí trọng yếu trên cơ thể của Nghiêm Tiếu Thiên. Lại nổ ra một trận chiến nữa vô cùng ác liệt. Đứng ngoài quan sát, Sở Vân cau mày, tia mắt ánh lên một luồng ánh sáng kỳ lạ. Chàng thấy rõ, võ công của 4 cao thủ kia nếu một chọi một, thật không ai là đối thủ của Nghiêm Tiếu Thiên. Nhưng cả 4 đầu hợp công, thì sức mạnh và thế trận tăng lên gấp bội. Nghiêm Tiếu Thiên có thể kháng cự hơn 100 chiêu như vậy là cũng là tài giỏi lắm rồi. Nhưng e rằng khó mà có thể duy trì được 30-40 chiêu nữa. Trời ạ, 5 cao thủ này có thể nói là những cao thủ thượng thặng trong võ lâm đương thời. Bản thân mình có thể nhìn rõ võ công của họ cao thâm đến đâu. Không những thế mà còn có thể phân tích được diễn biến và tương lai kết quả thắng bại như thế nào. Như thế, lẽ nào võ công của mình đã vượt xa 5 người ấy sao? Nếu quả thật như vậy, thì bản thân mình có nằm mộng cũng không dám nghĩ đến. Vốn dĩ bản lĩnh của Sở Vân cũng không kém, vì một mình chàng chiến đấu với cao thủ trên bãi cát mềm, làm cho địch thủ phải nể trọng. Rồi sau đó gặp mày, uống được tinh huyết của loài thủy quái. Rồi lạc trên hoang đảo được kỳ thử. Đã luyện nên võ công tối thượng trong 2 năm rưỡi. Có thể nói sau khi quay về đất liền, công lực của chàng lúc này cao thâm không thể nào tưởng nổi. Nhưng vì chưa từng ra tay giao thủ cùng ai, nên bản thân chàng cũng không biết được trình độ của mình đến đâu. Lúc ấy trận đấu trở nên vô cùng hiểm ác, đầu rơi máu chảy có thể xuất hiện trong giây lát sau đó. Sở Vân nhận thấy trận đấu đó có quan hệ đến bản thân mình. Mặt khác, những người trong cuộc không tự kết giải được, cho nên vô hình chung, bản thân chàng trở thành người chung cuộc. Chàng lẩm bẩm trong miệng. Binh khí trong tay của Cổ Yến La Hán đã sát đến yết hầu của đối phương. Đáng ra tiến thêm nửa tấc thì lại phải lùi. Tả trưởng của ông ta nếu như xiên thêm một tấc thì đã đánh trúng Khang Nghinh Sơn rồi. Chiêu vận mã buôn lôi của Tự Trọng Chấn Thiên cũng đúng hỏa hầu. Nhưng nếu thay bằng chiêu húc sơn sơ thăng trong Thái Dương Trường thì uy lực tột độ. Còn như phi xoa thánh thủ Lữ Vô Cửu đã xuất đến 30 trường. Nếu thêm một trưởng nữa, thì e rằng Nghiêm Tiếu Thiên không sao tránh được. Sở Vân cảm thấy mình hoàn toàn khắc phục và chế ngự được 5 người kia một cách dễ dàng. Vừa nghĩ đến đó, chàng giật mình sửng sốt, khi mà chợt nhận ra trình độ võ công của mình đã tiến đến mức độ nào rồi. Bỗng những tiếng thét vang dội vang lên bên tai của Sở Vân khiến cho chàng sực tỉnh. Đưa mắt nhìn vào trong đấu trường thì thấy Cổ Yển La Hán hai chân đứng không vững, bật lùi về sau hơn 3 bước. Còn Độc Liên Tẩu Dịch Hợp thì bắn người lên không. Cổ Yển La Hán hít một hơi chân khí, hét to. Cái lũ giả kia, họ Nghiêm ta muốn tìm hải cỗ quan tài cơ. Độc Liên Tẩu Dịch Hợp vừa trên không bắn tới, thì Cổ Yển La Hán chỉ trong chớp mắt đó đã kịch chiến với 3 cao thủ kia 5-6 chiêu rồi. Vì thế ông ta mặt mày đỏ gay, mồ hôi như tắm, cử động cố nhiên là chậm lại. Độc Liên Tẩu Dịch Hợp chọn đúng thời cơ đó, cười lạnh một tiếng. Vùng món binh khí lừng danh của hắn vang lên những tiếng kinh thiên động địa, giáng xuống thiên linh cái của Nghiêm Tiếu Thiên. Cùng lúc đó, 2 ngọn kình phòng, 1 ngọn quái trượng, 1 cây cương xoa gần như là cùng một thời gian ập đến người đối phương. Cô Yển La Hán quát lên một tiếng vang lừng, thân hình đang thu nhỏ của ông ta đột nhiên nở to trở lại. Ngọn kim cô vĩ trong tay của ông ta vạch trên một đạo kình khí hình tròn cỡ 1 trượng vuông. Trong đó, tinh quang lấp lánh như là những vì sao giải ngân hà, bắn thẳng tới Độc Liên Tẩu Dịch Hợp đang bay trong không trung. Đó là tuyệt chiêu kim cô triều nhật mà Cổ Yển La Hán sử dụng. Lúc này ông tự hiểu đã dùng chiêu đó là phải dốc hết chân lực. Trong tình thế này chỉ có thể tạm cản Tấn Lôi Thủ và 2 người kia. Còn bản thân mình và Độc Liên Tẩu Dịch Hợp coi như đã kết quả tính mệnh. Lúc này tình thế thật là tàn khốc, không ai có thể kéo dài hoặc là bắt nó phải thu ngắn lại. Đúng vào lúc kim cô vĩ đâm vào ngực của Độc Liên Tẩu Dịch Hợp, thì cũng là lúc thiết liên của Độc Liên Tẩu Dịch Hợp như là búa tạ giáng vào thiên linh cái của Cổ Yển La Hán. Cả 5 người đầu đã nhìn thấy kết quả ấy, máu trong người bọn họ như là đông lại, nhưng mà thế công đã xuất, không thể nào dừng lại được. Cổ Yển La Hán đưa mắt nhìn Độc Liên Tẩu Dịch Hợp từ trên không bắn tới, nhe răng cất tiếng cười sang sảng, như là nói rằng đây là lần cuối cùng ông ta cười cho thiên hạ nghe. Chính ngay lúc ấy, khi mà mọi người đã bó tay chờ đón cái chết, thì bên tai của Cổ Yển La Hán chợt vang lên một âm thanh không kịp nghe ra. Ngọn xích thép đang giáng xuống đỉnh đầu của ông ta bỗng nhiên bắn ngược lên hơn 1 thước. Trong lúc ông ta bừng khuâng kinh dị, thì ngọn kim cô vĩ khẽ rung, đầu nhọn của nó đã xuyên thùng vào lồng ngực của Độc Liên Tẩu Dịch Hợp. Bọn 3 người kia đẩy lùi Cổ Yển La Hán bắn lại phía sau hơn 7 thước, thì thi thể đẫm máu của Độc Liên Tẩu Dịch Hợp đã rơi bịch xuống đất. Những tiếng thét căm phẫn xen lẫn nỗi kinh hoàng vang lên. Nghiêm Tiếu Thiên, cái đồ xúc vật kia, trời ơi, ngươi đã giết chết Dịch lão đại rồi. Lúc ấy Tấn Lôi Thủ Khang Nghinh Sơn sắc mặt tái xám, không nói một tiếng. Hắn như là một cơn lốc bắn tới thân hình như là chưa đứng vững của Cổ Yển La Hán, xuất ra một lúc 17 trường với toàn bộ công lực. Ngay lúc đó, một đạo ánh sáng màu tím như là tia sét đánh xuống ông ta. Cổ Yển La Hán cố gắng chống đỡ, bị dội ngược về phía sau hơn 3 bước, thì lập tức ngân sắc cương xoa đã vụt tới với tất cả sự căm hận và thống khổ của phi xoa thánh thủ Lữ Vô Cửu với tuyệt chiêu nhất lưu xuyên thiên. Lúc này sức cùng lực kiệt, Cổ Yển La Hán dù muốn tránh đỡ cũng không sao thực hiện được. Nhưng là một cao thủ danh chấn giang hồ, lão luyện kinh nghiệm, nhất là trong lúc thập tử nhất sinh, bản năng tự vệ trỗi dậy. Cổ Yển La Hán hoảng hốt giận dữ, một chân trụ vững, 2 tay vận công quật hất ra ngoài. Phập một tiếng giận óc, đầu và vai của ông ta đã bị ngân xa xòa xuống một đường sâu tận xương, máu phun như suối. Ngọn kim cô vĩ trong tay của ông ta bay vút ra xa, vạch trong không trung một vầng hồng quang. Lập tức, 2 bóng người cuốn đến như gió, đạo tử quang cùng với ánh kim quang song song bổ xuống Cổ Yển La Hán. Nhưng mà trong lúc cả 2 đang hợp công đánh Cổ Yển La Hán, thì phi xoa thánh thủ bắn người đến, chỉ còn cách ông ta chưa đầy 7 thước. Ngọn ngân xoa cũng đã xuất thế. Ngay lúc đó, thì ngọn kim cô vĩ sắc ngọt đã mềm mại và xuyên vào đùi non bên phải của hắn, máu thịt bắn ra tung tóe. Phi xoa thánh thủ Lữ Vô Cửu thét lên một tiếng đau đớn, rồi ngã ngồi xuống đất, 2 tay ôm đùi. Khuôn mặt đen như than của hắn trắng bệch ra, mồ hôi nhỏ ròng ròng trên trán, toàn thân run rẩy. Tấn Lôi Thủ Khang Nghênh Sơn và Tử Trọng Tấn Thiên Bao Hồng Ngô tuy là đã biết Phi Xoa Thánh Thủ trong lúc đau cực độ, nóng lòng muốn báo thù, không thể tránh khỏi thế công toàn lực của đối thủ. Nhưng mà bọn họ cũng không thể nào ngờ được, ngọn kim cưu vĩ đã bị bay đi, lại có thể đả thương lão ta được. Cả hai vừa ngượng đứng sững một lúc, bỗng nhiên Tấn Lôi Thủ Khang Nghênh Sơn quay người lại phía sau, thì bỗng phát hiện Cô Yến La Hán Nghiêm Tiếu Thiên đang lảo đảo bỏ đi được hơn 4 trượng. Thì hắn hét lớn: Nghiêm Tiếu Thiên, nợ máu phải trả bằng máu. Hôm nay giữa hai ta phải có một kẻ phải chết. Người còn chút hơi sức nào, hãy cùng ta quyết đấu đến cùng. Lời chưa dứt thì lão đã cùng Bao Hồng Ô song song phi thân như là chớp đuổi theo. Nhưng mà Cô Yến La Hán chỉ quay đầu lại cười ha ha, rồi vung tay thật mạnh, thân hình lại lướt đi hơn 3 trượng nói to: Kệ mẹ cái cáo thị của Diêm Vương. Họ Nghiêm này làm ăn chẳng sợ lỗ vốn đâu. Nuôi gia súc, hễ mà chết con nào thì mua con sống khác mà bù vào là xong ngay. Cả bà vị hãy yên tâm, họ Nghiêm ta sẽ đợi các người chẳng sớm thì muộn đến để đòi cả vốn lẫn lời đấy. Lời vừa dứt thì thân hình ông ta lại bắn đi hơn 5 trượng nữa rồi. Hai người kia võ công vốn đã thấp hơn Cô Yển La Hán, lại qua một buổi kịch chiến tổn thất rất là nhiều chân khí, bao giờ làm sao mà đuổi theo kịp ông ta được. Tử Trượng Tấn Thiên Bao Hồng Ô tức đến bầm mặt quát to: Họ Nghiêm kia, ngươi lại hành động như vậy, có giỏi thì hãy quay lại đây đánh nhau một trận nữa, đừng quên binh khí của ngươi còn nằm trong tay ta đấy nha. Từ trong bóng đêm thăm thẳm, Nghiêm Tiếu Thiên cất tiếng cười sang sảng nói: Cái lão họ Bảo kia, họ Nghiêm ta vốn mà đã làm ăn được nhiều lắm rồi, trước này chỉ biết cướp lấy cái lợi của kẻ khác mà thôi. Ngươi định mua hay là bán rẻ cho ta đây? Mẹ kiếp, lấy 4-1, làm như thế ai mà chẳng làm được, lại còn mở miệng nói điều nhân nghĩa. Hãy đợi đấy, kim cô vĩ gửi nơi người, sẽ có ngày ta đền bù đầy đủ cho. Tiếng cười của ông ta vang lên mỗi lúc một xa dần, xa dần. Hai người bọn họ đuổi theo một lúc không thể nào kịp được, đành phải quay về. Bao Hồng Ô chậm rãi vừa đi vừa nói: Này, Khang huynh, công lực của Nghiêm Tiếu Thiên quả là ghê gớm. Hôm nay để hắn trốn thoát, sợ rằng mai sau chúng ta khó mà yên tâm được. Mà cũng kỳ lạ thật, chúng ta hợp công đánh như thế mà lão ta vẫn trốn thoát được. Cứ như thế công vũ bão của Diệu Huynh từ trên cao giáng xuống, chúng mình cứ tưởng hắn không cách gì đỡ nổi, vậy mà hắn vẫn cứ thoát nguy. Khang Nghênh Sơn cố nén căm hận, giận dữ nói: Thôi, không nói chuyện ấy nữa. Cho dù Nghiêm Tiếu Thiên có 3 đầu 6 tay, thì ta cũng quyết không tha cho hắn. Chỉ cần ta còn một hơi thở, thì cho dù hắn ta ở chân trời góc biển, ta cũng phải tìm cho được để quyết một trận sống mãi. Ồ, đó là lẽ đương nhiên. Còn cộng thêm với thù mới và nợ máu của Dịch Huynh và Lôi Huynh nữa. Đó là chưa nói, hắn đã hạ độc thủ với đệ tử của Quý Giáo. Lão Phu cũng không thể khoanh tay mà đứng yên được. Rồi bọn họ tăng nhanh tốc độ, bước đi mà lòng vừa thẹn vừa căm hận. Chẳng mấy chốc đã quay về nơi chiến trường. Khang Nghênh Sơn bước vội tới trước mặt của Lữ Vô Cửu, lựa lời an ủi: Lữ Huynh, Lão Phu bất tài, đưa các vị vào tình cảnh không còn mặt mũi nào nữa. Thương thế của Lữ Huỳnh thế nào rồi? Lão Phu tức một điều là không ăn tươi nuốt sống được cái tên họ Nghiêm độc ác kia. Họ Lữ lúc này còn một chút máu trên mặt, hổn hển nói: Khang Huỳnh, Dịch Huỳnh đâu? Dịch Huỳnh đã chết về tay của Nghiêm Tiếu Thiên rồi. Từ nay về sau, Ngũ Lôi Giáo từ Lão Phu trở xuống thề không đội trời chung với Nghiêm Tiếu Thiên. Chưa lấy được đầu của hắn để mà tế Dịch Huỳnh, thề không ngơi nghỉ. Lữ Vô Cửu lúc này cố đứng dựa vào một góc nhà, căm phẫn nói: Họ Nghiêm kia, ngươi ở đâu? Mau, mau tới đây cùng ta quyết một trận sinh tử. Dịch lão đại, ngươi có anh linh, hãy về đây xem tiểu đệ báo thù cho đại ca đây. Nghe giọng nói của Lữ Vô Cửu, Bao Hồng Ô biết là họ Lữ vì cái chết của Dịch Hợp và vì cái vết thương nơi háng mà vừa căm phẫn vừa kinh hãi đến bấn loạn tâm trí rồi. Bao Hồng Ô vừa bấm huyệt vừa cất giọng an ủi: Lữ huynh, thương thế của người lúc này rất là trầm trọng. Hãy bình tĩnh dưỡng thương. Chuyện đêm nay sẽ có ngày trả cả vốn lẫn lời. Bao Hồng Ô lấy thuốc chữa thương ra, cúi xuống định dịt cho Lữ Vô Kiều thì bỗng tái mặt. Vì thấy ngọn kim cô vĩ đã xuyên hẳn qua đùi non của Lữ Vô Kiều và quấn lại như là một sợi dây nịt. Máu đã khô bám chắc vào đó. Nếu muốn dịt thuốc thì chỉ có cách phải lấy món binh khí ấy ra khỏi người của Lữ Vô Kiều. Nhưng mà nếu mà làm lúc này mà rút ra thì liệu Lữ Vô Kiều có còn đủ sức để mà chịu đựng hay không? Nhìn ngọn kim cô vĩ quấn bốn vòng như thế, Bao Hồng Ô lắc đầu bó tay. Khang Ninh Sơn cũng đành thấy cảnh ấy cũng đành chịu. Bỗng ngay lúc đó, trong đêm tối có một tiếng cười trong trẻo mạnh mẽ vang lên, khiến cho cả hai người nọ vội vàng đứng bật dậy, ngưng thần giới bị. Thì thấy một bóng người gầy gò nhưng mà khỏe mạnh, phi thân đáp xuống trước mặt bọn họ chừng ba trượng. Là ai? Đứng yên đó! Khang Ninh Sơn vội quát hỏi, đồng thời đưa hai trượng lên cao ngang ngực. Bạo Hồng Ô cũng đưa ngang quái trượng lên, cả hai đưa mắt nhìn người mới tới mà trong lòng lo sợ. Thì ra người mới đến nọ mặc một bộ áo vàng, che mặt, chỉ để lộ cặp mắt sáng như sao. Thấy thế Khang Ninh Sơn gằn giọng nói. Bằng hữu, ngươi vào Ngũ Lôi giáo có chuyện chẳng vui gì vậy, mà lại xuất hiện vừa ngay lúc này. Người ấy chẳng ai khác ngoài Sở Vân. Chàng ta cất giọng trầm trọng nói. Bằng hữu, tầm mắt của người quá là hạn hẹp. Tại hạ chưa từng gặp ai như vậy. Thì ra tôn giá bốn người vừa biểu diễn cái màn vừa rồi đấy à? Quả là chẳng đẹp đẽ gì. Từ trường Trấn Thiên Bao Hồng Ô bước tới trước mặt một bước, cao giọng nói. Bằng hữu, nói năng nên giữ lời một chút. Ta chắc người cũng là người trong giang hồ. Dù đến đây với bất cứ lý do nào, thì cũng nên lấy bộ mặt thật ra mà nói chuyện với nhau. Chứ giấu mặt như vậy thì có vẻ kỳ lạ và tiểu nhân quá đấy. Dù chỉ để lộ đôi mắt thôi, nhưng đôi mắt của Sở Vân cũng đủ làm kinh hồn kẻ khác. Chàng chiếu đôi mắt sáng rực như sao vào mặt của Bao Hồng Ngô, từ từ bước tới, khiến cho hai người bọn họ cảm thấy mất cả tự chủ, lùi lại hai bước. Không khí như là đồng kết lại, im lặng đến giận người. Sở Vân chậm chậm nói. Bây giờ không cần phải giấu giếm gì, ta muốn lấy món binh khí của cô Yển La Hán. Tấn Lôi Thủ Khang Ninh Sơn giận dữ quá to. Huynh đệ cho rằng chúng ta đều là gỗ đá hay sao? Muốn làm theo ý người, e rằng khó tránh khỏi phiền phức đấy. Sở Vân cười lạnh nhạt nói. Bây giờ tôn giá đứng cách xa tại hạ là hai trượng bảy thước. Còn Bao Hành Hùng thì cách phi xa thánh thủ năm thước ba tấc. Với võ công của tôn giá thì người có đủ thời gian để ngăn cản tại hạ dịch chuyển thân thế. Quái trượng trong tay của Bao Anh Hùng dài tới gần 6 thước, đủ để bảo vệ cho Lữ Vô Cửu phải không? Cây trượng ấy, mỗi một tấc thời gian đã múa được hơn trượng. Vậy với thời gian một cây nhang cháy hết là chừng 10 phút, người có thể xuất hết 96 trượng hay không? Vậy với một điều kiện như thế, kẻ bất tài này sẽ đứng đầy phi thân tới lấy được kim cô vĩ. Các vị có tin hay không? Tuấn Lôi Thủ Khang Ninh Sơn hít một hơi dài không nói gì, mà chỉ tập trung phòng bị. Còn Bao Hồng Ô thì tỏ ra không phục, cười khẩy. Bỗng ngay lúc ấy, Sở Vân nói. Xin đắc tội với các vị vậy. Khang Ninh Sơn gầm lên một tiếng, nhanh như chớp tung ra 24 trường mạnh như vũ bão. Còn từ trượng trong tay của Bao Hồng Ô thì đã vung ra nhanh như điện, công tới 18 trượng. Trượng ảnh đan thành một tấm lưới màu tím, kinh lực giận người. Vậy mà cả hai đều thấy rõ thân hình của người ấy xuyên qua trường phong trường ảnh như là một bóng ma hư ảo phi thân đến. Mới vừa cất tiếng thì đã thấy người ấy đến nơi rồi. Chỉ nghe hai tiếng hừ cất lên thì người ấy đã lấy xong kim cô vĩ. Và tiếng thứ ba vừa dứt thì người ấy đã cầm ngọn kim cô vĩ lấp lánh đứng nguyên chỗ cũ. Lúc này tuy là ngoài mặt vẫn giữ vẻ nghiêm trang trầm trọng, nhưng mà trong lòng Sở Vân vui mừng khôn kể xiết. Bởi vì vừa rồi, chàng đã sử dụng tuyệt kỹ hồn du nhất tử, đã học được tại Hoàng Đào. Quả là nằm mộng Sở Vân cũng chẳng dám nghĩ tới sự kỳ diệu ấy. Hai cao thủ đã thượng thặng như vậy, chàng vẫn ung dung bình thản ra vào an toàn.